Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 53. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh tờ thứ 8, kinh văn đếm xuống hàng thứ 3, đếm xuống hàng thứ 3. Chúng ta đem đoạn kinh văn này đọc qua một lần, đối chiếu chỗ này. Cứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm, di niệm quá khứ vị lai chư Phật gia, di niệm hiện tại tha phương chư Phật gia, hà cố oai thần hiển diệu, quang thủy thù diệu nải nhĩ, nguyện di tuyên thuyết. Đoạn kinh văn này là tiếp theo đoạn trước. A Nan, tôn giả ở trong pháp hội thầy chúng ta thịnh pháp. Ngôn từ thịnh pháp trước tiên xưng tán đối với Thế Tôn. Trong xưng tán chúng ta cũng học được rất nhiều. Hôm nay chúng ta đọc được cái đoạn văn này là tôn giả A Nan trong lòng chính mình đang phán đoán. Bởi vì hình tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật quá hy hữu. A Nan là thị giả của Thế Tôn, thường hay ở bên cạnh Đức Phật, ở ngay trong kinh nghiệm của ông. Từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày nay loại quan sát này thù thắng đặc biệt. Người thông thường chúng ta gọi là phong thái. Ngày trước không hề thấy qua. Cho nên trong lời xưng tán của ông nói Thế Tôn Kim Nhật Nhật Đại Tịch Định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở, trụ đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo. Cái trụ này là trong tâm an trụ, cũng chính là chúng ta thường hay nói tâm tư ý niệm ở trong lòng. Tâm niệm này của ông thù thắng, ý niệm này quá tốt, cho nên hiện ra cái tướng rất đặc thù. Đó là người thế gian chúng ta thường nói tướng tùy tâm chuyển, cho nên tướng sẽ thay đổi. Vì sao thay đổi? Quyết định không phải đi làm đẹp, đi hóa trang, cái đó thì không thể thay đổi được. Biến đổi còn phải khởi tác dụng phụ, còn mang đến rất nhiều phiền não. Tướng tùy tâm chuyển, tâm của bạn đổi rồi thì tướng liền đổi. Không những tướng thay đổi, thể chất cũng thay đổi. Ở Trung Quốc chúng ta thường hay nghe nói có một số đặc dị công năng, đó là thật không phải là giả. Tôi gặp qua ở nước Mỹ, họ có năng lực thấy được vận khí trên con người. Chúng ta gọi là khí công, gọi là khí, trong Phật Pháp gọi là quang. Hiện tại trong khoa học gia gọi là năng lượng. Trên thực tế đều là nói đến một sự việc có thể thấy được ánh sáng trên thân mình hoặc là khí lực. Tuyệt nhiên không phải là việc khó làm, chỉ cần có lòng nhẫn nại, đại khái có công phu 1-2 tháng, bạn liền có loại năng lực này. Loại năng lực này mạnh hơn, bạn cũng có thể thấy được người khác. Ánh sáng trên thân của người khác phát ra, hoặc là thấy được khí lực của người khác. Phạm vi này lớn nhỏ không như nhau, màu sắc không như nhau, hoàn toàn từ trong tâm niệm của bạn phát ra. Thực tế cái nguyên lý này chính là chấn động của ý niệm sanh ra hiện tượng của sóng động. Thông thường người tâm ý thô thiển, bạn không thấy được, hơi tinh tế một chút, tâm thanh tịnh một chút thì không khó phát hiện. Tôn giả A Nan xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật quan sát hôm nay quá kỳ diệu, quá thù thắng, cho nên nói ra mấy câu nói trước. Mấy câu nói này lần trước đã giải thích qua với các vị. Hôm nay tiến thêm một bước nữa là ông nghĩ đến cái ý niệm tư tưởng này đạt đến thù thắng nhất, viên mãn nhất, không thể nào vượt qua được niệm Phật. Cho nên trong lòng ông nghĩ, Thế Tôn hôm nay phía trước đã nói qua, hoài quang hách dịch như dung kim tụ, có phải là Phật đang niệm Phật? Nếu không mà nói, làm sao có thể hiện ra tướng lạ đến như vậy? Từ cái hiện tướng này có thể thấy được tư tưởng của một người. Cho nên sóng động của tư tưởng có thể thấy được. Cái tướng tốt nhất định là sóng động của tư tưởng tốt. Tốt đến tột đỉnh, không gì hơn niệm Phật. Cho nên các vị thường hay đến niệm Phật đường để niệm Phật. Người ta hỏi bạn, niệm Phật có cái gì tốt? Bạn phải biểu hiện cho người khác xem. Thích Ca Mâu Ni Phật niệm Phật, oai quang hách dịch, như dung kim tụ, hữu như minh cảnh, ảnh sướng biểu lý. Bạn ở trong niệm Phật đường này niệm được như thế nào? Nếu như bạn ở trong niệm Phật đường, bạn niệm được dung nhan phát sáng, quan sát hơn người, làm cho người vừa thấy bạn liền sanh tâm hoan hỷ. Công phu niệm Phật của bạn biểu hiện ở bên ngoài. Càng niệm càng trẻ trung, càng niệm thân thể càng khỏe mạnh. Vốn dĩ trên thân thể có rất nhiều bệnh tật, khi vừa niệm bất cứ bệnh gì cũng đều không có. Lời nói này là thật, không phải là giả. Bệnh của bạn từ đâu mà ra? Bệnh từ nơi vọng tưởng mà ra. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, tham sân si mạng, đây là ba độc. Dùng lời hiện đại mà nói, gọi là bệnh độc. Trong lòng có bệnh độc, hoàn cảnh bên ngoài trược ác. Trên kinh Phật nói, trược là cái gì vậy? Ô nhiễm. Hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm. Ác chính là ý niệm không tốt. Khởi tâm động niệm không phải thiện niệm. Ngoài có trược ác, chính là có ô nhiễm. Bên trong có ba độc, trong ngoài giao cảm, thì bạn làm sao mà không bị bệnh? Mức độ phát bệnh của bạn cùng với mức độ giao cảm trong ngoài của bạn quyết định thành ra vấn đề. Nếu như bạn hiểu rõ ra vấn đề này, ở bên trong tẩy sạch hết bệnh độc, trừ bỏ hết tham sân si. Trong tâm trừ hết tham sân si rồi, Xin nói với các vị, hoàn cảnh bên ngoài lập tức liền thay đổi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ, phải khẳng định tâm địa thanh tịnh, quang minh thì bạn không bị ô nhiễm, sẽ không tiếp nhận ô nhiễm, tuyệt đối sẽ không gặp phải những độc hại này. Nhà Phật dạy người phải sanh tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi có thể giải độc, có thể hóa giải hết thảy tất cả độc tố. Trong đây có đạo lý rất sâu. Cho nên niệm Phật chân thật mà niệm thì công phu có lực. Ở trong giảng đường đã nói qua rất nhiều lần, niệm Phật quan trọng nhất là tâm miệng phải tương ưng. Cho nên các vị thấy chữ niệm này, dân tự của Trung Quốc là toàn thế giới, bất kể một quốc gia dân tộc nào cũng đều không có. Dân tự là một loại phù hiệu, dân tự Trung Quốc là một loại chữ phù hiệu. Lão tổ tông của chúng ta thông minh tuyệt đỉnh, đối với con cháu đời sau thương yêu đến cùng tột. Làm thế nào đem trí tuệ của họ, kinh nghiệm của họ truyền lại cho con cháu đời sau, nên phải nghĩ ra một công cụ để truyền đạt. Công cụ này chính là văn tự. Lại đặc biệt phát minh ra một công cụ hy hữu, đó là văn ngôn văn. Những đại đức xưa nay họ biết ngôn ngữ sẽ tùy theo thời đại mà thay đổi. Nếu như ngữ cùng văn là như nhau, sau khi thời đại thay đổi, loại văn tự này sẽ không có người xem hiểu được. Thế giới phương Tây phạm cái lỗi này. Văn Latin của Âu Châu hiện tại không có người xem hiểu. Phạm văn của Ấn Độ hiện tại cũng không có người xem hiểu. Lão tổ tông chúng ta thông minh, biết được cái tình hình này, liền phát minh ra văn ngôn văn, chính là văn cùng ngữ phân khai. Ngôn ngữ sẽ thay đổi, văn thì vĩnh viễn không thay đổi. Khổng lão phu tử cách chúng ta hơn 2500 năm. Ngày nay chúng ta đọc luận ngữ vẫn y như là mặt đối mặt nói chuyện với khổng lão phu tử vậy. Chúng ta có thể xem hiểu được Ngài, có thể lý giải ý nghĩa của Ngài. Đó chính là chỗ tốt của ngữ cùng văn phân ra. Chỗ này là không thể tìm được ở bất cứ dân tộc quốc gia nào trên toàn thế giới. Chúng ta mới thể hội được tổ tiên yêu thương đến thế nào đối với hậu thế, quan tâm đến thế nào. Chân thật có trí tuệ, văn tự cũng là tràn đầy trí tuệ. Bạn thấy cái chữ niệm, niệm là cái ý gì? Bên trên là kim, phía dưới là tâm. Có thể thấy được niệm không phải là miệng niệm. Miệng niệm không được. Trong tâm hiện tại chân thật có gọi là niệm. Niệm là cái ý như vậy. Nếu như trong tâm hiện tại của bạn không có, chỉ ngoài miệng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, người xưa gọi là đau mồm, rác họng cũng chỉ uổng công. Trong tâm của bạn thật có. Bạn xem, chúng ta thường hay thấy rất nhiều bà cụ thương yêu con cháu của họ. Trong lòng thật có. Họ cũng không phải một ngày từ sớm đến tối gọi cháu ơi, cháu ơi. Không gọi ở ngoài miệng. trong lòng của họ thật có. Không luận vào bất cứ lúc nào, họ đều luôn nghĩ đến con cháu của họ. Đó gọi là niệm. Có thể đem cái niệm này chuyển đổi thành A-di-đà Phật, vậy thì tốt, vấn đề liền được giải quyết rồi. Mấy năm trước, có một bà cụ, bà ấy đến thăm tôi, nói với tôi công phu niệm Phật của bà cũng niệm được rất tốt. Bà nói, sư phụ, còn thứ gì cũng đều buông bỏ, chỉ là không thể buông bỏ được đứa cháu nội thì phải làm sao? Tôi liền dạy cho bà nên đem đứa cháu của bà đổi thành A-di-đà Phật, vấn đề của bà liền được giải quyết rồi. Cho nên niệm là trong tâm thật có. Tôn giả A Nan liền nghĩ ngay đến trong 10 pháp giới, Phật là thù thắng không gì bằng. Công phu tu hành của Phật viên mãn, phước huệ nhị túc tôn, trí tuệ của Ngài viên mãn, phước đức cũng viên mãn, hai loại viên mãn, chúng ta gọi là nhị túc tôn. Túc chính là đầy đủ, một chút kém khuyết cũng không có. Đó là người có trí tuệ, có phước đức, tối tôn tối quý. Ngày nay chúng ta gọi là tôn kính nhất, chân thật đáng được người tôn kính. Bồ Tát có phước có huệ thế nhưng chưa viên mãn, Phật mới đạt đến cứu cánh viên mãn. Có phải Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đang niệm Phật hay không? Chân thật là Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực đang niệm Phật. Cho nên Ngài nói khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm. Khứ là quá khứ, lai là vị lai. Hiện tại chỗ này chính là nói ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả chư Phật đều là Phật Phật nhớ nhau. Hay nói cách khác, trong lòng của Phật thường hay nhớ lấy tất cả chư Phật. Phật dạy chúng ta niệm Phật có đạo lý rõ ràng. Bởi vì chính Ngài niệm Phật. Ai là Phật vậy? Phật niệm Phật. Niệm Phật quá khứ, chúng ta dễ dàng hiểu được. Niệm hiện tại Phật, hiện tại mười phương thế giới, chư Phật Như Lai, số lượng đó cũng không thể tính đếm được. Cái thế giới này quá rộng, quá lớn. Ngày nay chúng ta nhờ vào thiết bị khoa học thăm dò được tinh cầu cách ngoài trăm vạn năm ánh sáng. Tinh cầu chính là thế giới, đã cảm nhận được không gian là lớn vô hạn. Mà trên thực tế, không luận khoa học kỹ thuật phát triển đến thế nào, không luận thăm dò ra sao, cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ ở trong thái hư không. Lời nói này là ý gì? Khoa học gia hiện tại hiểu được, chúng ta có thể quan sát, có thể thăm dò được, cùng đồng một không gian với chúng ta. Ngày nay chúng ta gọi là không gian ba độ, nhiều nhất là đạt đến bốn độ không gian. Cùng đồng một không gian, bạn có thể quan sát được. Năm độ không gian, sáu độ không gian trở lên, thì bạn không cách gì đi. Thiết bị khoa học cũng không thể đạt đến. Cái không gian này rốt cuộc có bao nhiêu độ? Ở trên lý luận mà nói, là vô lượng. Đó là thật. Trong Phật Pháp nói, mười pháp giới. Mười pháp giới là 10 cái không gian duy thứ khác nhau. Cách nói này của Phật Pháp, đó là khác biệt lớn mà nói. Nói thành 10 loại, giới thiệu phương tiện. 10 không phải là chữ số. Chủ đề lão đồng tu đều rất rõ ràng. 10 đại biểu vô lượng. Không gian là vô lượng. Không gian làm thế nào tạo thành? Việc này trên Kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng. Làm thế nào có thể đột phá? Khoa học gia hiện tại đã chứng minh có 10 độ không gian tồn tại. Đó là một loại số học cao thâm suy tính mà phát hiện ra. Thế nhưng hiện tại không biết được làm thế nào để đột phá. Cái này họ không tìm ra được. Phật nói với chúng ta, hình thành của không gian duy thứ khác nhau là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà biến hiện ra cảnh giới. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi một người khác nhau. Cho nên không gian duy thứ là vô lượng vô biên. Làm thế nào đột phá? Bạn có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều buông bỏ, thấy đều xả bỏ, thì liền đột phá. Sau khi đột phá, trong Phật Pháp gọi là Pháp giới nhất chân. Trong Pháp giới nhất chân, rất rõ ràng trình hiện ra vô lượng vô biên không gian đời sống của chúng sanh. Chỗ này, bạn đối với tình hình sinh hoạt của tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, chân tướng của sự thật, bạn liền hoàn toàn thông đạt tường tận, thấu hiểu rõ ràng, bạn mới có năng lực giải quyết vấn đề. Ngày nay chúng ta có rất nhiều vấn đề, tại vì sao không thể giải quyết được, mê hoặc không biết được, không biết được vấn đề này vì sao mà xảy ra, cũng không biết được tương lai nó thay đổi thế nào. Dựa vào ý thức của chính mình, dựa vào sự phán đoán của chính mình, ở đó mà xử lý sự việc, thì làm gì không phạm phải sai lầm chứ. Phật Pháp dạy chúng ta trí tuệ cao độ. Chỉ có trí tuệ cao độ, bạn mới có thể trải qua được càng hạnh phúc mỹ mãn. Trí tuệ liền triển hiện ngay trong cuộc sống của bạn, chính ngay trong công việc của bạn, ngay trong thông thường bạn đối nhân xử thế tiếp vật. Cho nên chúng ta nghĩ xem, thông thường là chúng ta dùng cái tâm gì? Chư Phật Như Lai, tâm của các ngài là tâm niệm Phật. Phật là gì? Cái chữ Phật này là từ tiếng Phạn dịch ra. Ý nghĩa của nó là trí tuệ, là giác ngộ. Hay nói cách khác, niệm Phật là niệm trí tuệ, niệm giác ngộ. Cái chữ này là có thể dịch. Vì sao người xưa không dịch? Họ không dịch là có cái đạo lý của họ. Thế là ngày xưa dịch kinh có 5 loại không dịch. Loại này tôn trọng không dịch. Chúng ta rất tôn trọng cái chữ Phật này mà không dịch, chỉ dịch âm ra mà thôi. Trí tuệ Ngài nói ra là không gì không biết. Giác ngộ mà Ngài nói ra là không gì không hiểu. Ngay trong khái niệm thông thường của chúng ta, trí tuệ cùng giác ngộ cũng không sâu đến như vậy. Cho nên Ngài là trí tuệ cứu cánh viên mãn, giác ngộ cứu cánh viên mãn, đó là Phật. Đó là Phật. Hay nói cách khác, Phật Phật nhớ nhau phải thực tiễn ngay trong đời sống hiện thực của chúng ta. Mỗi niệm đều không mê, đó chính là giác ngộ. Các đồng tu học Phật trước tiên phải tiếp nhận truyền thụ tam quy. Ý nghĩa quan trọng nhất của truyền thụ tam quy chính là đem cương lĩnh giáo học của Phật Pháp truyền thụ cho bạn. Ba cương lĩnh lớn. Cái thứ nhất chính là giác mà không mê. Cái thứ hai, chánh mà không tà. Cái thứ ba, tịnh mà không nhiễm. Đó gọi là tam bảo. Đây gọi là Phật Pháp Tăng. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống, mỗi ngày từ sớm đến tối tiếp xúc với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, tất cả mọi việc, có phải là làm đến được giác mà không mê không? Có phải làm đến được chánh mà không tà? Chánh chính là tư tưởng chuẩn xác, tư duy chính xác. Tà là sai lầm. Có làm đến được tịnh mà không nhiễm không? Giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn, không hề bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Người phàm phu thuận theo tâm ý của mình thì khởi lên tham ái. Tham ái là ô nhiễm. Bạn bị ô nhiễm rồi. Không hợp với ý của mình thì chán ghét. Chán ghét cũng là ô nhiễm. Khởi tâm động niệm đều bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm. Phật dạy chúng ta phải tịnh mà không nhiễm. Thấy được rõ ràng là trí tuệ. Như như bất động là sức định thì không nhiễm trước. Tâm phải làm đến được thật thanh tịnh. Thật thanh tịnh rồi, ở trong tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không đồng niệm thì đúng, Phật dạy chúng ta như vậy. Vậy con người này có phải biến thành gỗ đá hay không? Người ta cười cũng trơ trơ cái mặt, người ta khóc cũng cái mặt trơ trơ, giống y như người gỗ vậy. Vậy thì học Phật sai rồi. Người ta cười, mình cũng cười. Người ta khóc, mình cũng khóc. Đó là hành thuận chúng sanh. Họ cười, họ khóc là xúc động tình cảm. Cái khóc của ta, cái cười của ta là trí tuệ, không phải là cảm tình. Khác biệt ở cái chỗ này. Họ có cười, có khóc là họ bị ô nhiễm rồi. Ta thì có khóc, có cười mà không bị ô nhiễm. Giúp đỡ họ, dẫn dắt họ vượt qua ô nhiễm. Đó là Phật Bồ Tát. Đại sư Vĩnh Gia nói, phân biệt cũng không phải ý. Ý thì ô nhiễm rồi. Phật Bồ Tát phân biệt là trí tuệ, không phải là ý. Chỗ cao minh của người là ở ngay chỗ này. Đó chính là Phật Phật nhớ nhau. Chúng ta muốn học là học ngay chỗ này. Đại học vấn thật công phu. Cách nói này vẫn còn sợ các đồng tu nghe không được rõ ràng. Nếu bạn không làm cho rõ ràng thì bạn không có chỗ nào bắt tay vào. Từ chỗ nào mà học thì bạn không có, thì bạn không biết. Chư Phật nhớ nhau. Nếu như dùng lời hiện tại mà nói, chính là trí quang hộ chiếu. Tất cả chư Phật trong lòng chỉ nghĩ đến một sự việc: phổ độ chúng sanh. Đó là Phật nghĩ tưởng. Chúng ta phải nên học tập. Cái gì gọi là phổ độ chúng sanh? Quan tâm tất cả chúng sanh, thương yêu tất cả chúng sanh, tùy lúc tùy nơi, tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phật thì môn trung bất xả nhất nhân. Đây là chỗ chúng ta phải nên học tập. Chúng ta giúp đỡ người, người khác không chịu tiếp nhận chúng ta giúp đỡ, vậy thì phải làm sao? Vậy thì không cần phải giúp đỡ họ. Cho nên nhà Phật thường nói, Phật không độ người vô duyên. Người thế nào gọi là vô duyên? Họ không thể tin tưởng, họ không có lòng tin đối với bạn. Hơn nữa thậm chí còn hoài nghi đối với bạn, không bằng lòng tiếp nhận bạn. Vậy thì quyết định không nên miễn cưỡng. Phật độ người có duyên. Người thế nào có duyên? Chịu tin tưởng, chịu thân cận, chịu học tập. Đó là người có duyên. Đó là một môn đại học vấn. Các vị đồng tu phải nên biết, Phật giáo quyết định không phải tôn giáo. Người xưa Trung Quốc thích đơn giản, không thích phiền phức. Ngôn ngữ văn tự đều rất giản lược. Đó là mọi người đều rất ưa thích. Chúng ta gọi Phật giáo. Người xưa nói ý nghĩa hai chữ Phật giáo, mọi người đều hiểu. Giáo dục của Phật Đà, đều hiểu được cái ý này. Tuyệt đối sẽ không đem nó xem thành tôn giáo gì đó. Do thời xưa không có cái danh từ tôn giáo này. Danh từ tôn giáo là từ bên ngoài đến, từ phương Tây truyền đến Trung Quốc. Tôn giáo phương Tây truyền đến Trung Quốc, đầu nhà Thanh cuối nhà Minh. Thế là đem Phật giáo cũ liệt vào tôn giáo, thật là oan uổng. Phật giáo liệt vào tôn giáo, cái khái niệm này càng trễ, nhiều nhất cũng không hơn 200 năm qua. Vào đầu nhà Thanh không có cách nói này. Thế nhưng nhà Phật bản thân có cách nói tôn giáo này. Thế nhưng cùng định nghĩa tôn giáo hiện tại của chúng ta là không như nhau. Chúng ta gọi tông là chỉ thiền tông, gọi giáo ngoài thiền tông ra bao gồm tất cả những hệ phái khác đều gọi là giáo, gọi là tông môn giáo hạ. Giảng được gọi là tông giáo là cái ý này, hoàn toàn khác nhau với cách gọi tôn giáo của chúng ta hiện nay. Tại vì sao trong nhà Phật phải phân tông môn giáo hạ? Phương pháp giáo học của họ hoàn toàn không như nhau. Giáo học của Thiền Tông không dùng sách giáo trình, không có sách vở, không có quyển kinh. Vừa mở đầu đi dạy bạn ngồi thiền, đi dạy bạn minh tâm kiến tánh. Sau khi khai ngộ mới đọc kinh. Đương nhiên phương pháp đó đến được nhanh. Trước khi chưa khai ngộ, quyết định không được tiếp xúc kinh sách. Đây là một phương pháp giáo học đặc thù. Thế nhưng ngoài thiền tông ra, không luận đại thừa tiểu thừa, không luận tông phái nào, đều phải có sách giáo trình. Kinh điển chính là sách giáo trình. Từ cạn mà vào sâu, theo bộ mà xếp lớp để học tập. Cũng giống như các bạn lên lớp học vậy, từ năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, dần dần mà hướng lên trên cao. Cái này gọi là giáo hạ. Cho nên tông môn giáo hạ là chỉ phương thức giáo học khác nhau mà nói. Chủ này phải nên hiểu. Trong Phật Pháp gọi là Phật, Phật là ai? Phật là chân như bổn tánh của chính mình, chính là chân tâm của chính bạn, gọi là Phật. Nhà Phật gọi là ma. Ma là gì vậy? Ma là vọng tâm của chính bạn. Cho nên nói ma Phật không hai. Bạn dùng chân tâm thì gọi bạn là Phật, bạn dùng vọng tâm thì gọi bạn là ma, dày dò chính mình. Bạn có khổ não, bạn có phiền não, từ nơi vọng tâm mà sanh ra. Phật là nói tánh đức của chính mình, Bồ Tát là nói tu đức. Tất cả chư Phật đều là đức hiệu của tự tánh chính mình. Tất cả Bồ Tát là tên gọi tu đức của chính mình. Ngoài chính mình ra, không có một pháp nào có thể được. Đó là Phật Phật nhớ nhau. Thế nhưng duyên tương đối không dễ dàng. Duyên của mỗi một người đều khác nhau. Thế nhưng chúng ta quyết định không nên xem thường. Người gặp duyên có sớm có muộn. Chúng ta sớm gặp được duyên, sớm gặp duyên chưa thành tựu. Ngoài ra một người gặp duyên rất trễ, họ vừa gặp thì liền thành tựu. Chúng ta làm sao có thể xem thường họ? Cho nên Phật dạy chúng ta phải dùng tâm bình đẳng mà đối với người, dùng tâm thanh tịnh mà đối đãi người, dùng tâm chân thành mà tiếp xúc với người. Vậy thì đúng, nhất định có cái tốt đối với chính mình. Cho nên chúng ta phải nên học tập mỗi niệm quan tâm chúng sanh, mỗi niệm thương yêu tất cả chúng sanh, còn phải tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Vậy mới gọi là bạn chân thật học Phật, học làm Phật, học đời sống của Phật, học đối nhân xử thế tiếp vật của Phật. Cho nên câu kinh văn phía sau nói: di niệm quá khứ vị lai chư Phật gia. Vào lúc này Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật niệm quá khứ chư Phật, hay là niệm vị lai chư Phật, hay là niệm hiện tại tha phương chư Phật? Nếu như niệm hiện tại Phật, đương nhiên Phật hiện tại tuyệt đối không phải là thế giới này của chúng ta. Mọi người đều biết một thế giới chỉ có một vị Phật, giống như một trường học chỉ có một vị hiệu trưởng. Phật là đạo sư chỉ có một. Một thế giới chỉ có một vị Phật. Thế giới vô lượng vô biên, cho nên hiện tại chư Phật cũng là vô lượng vô biên. Phật phải niệm Phật, nếu như niệm Phật hiện tại nhất định là niệm chư Phật thế giới phương khác. Cho nên đặc biệt chỉ một chư Phật thế giới phương khác là thật. Hà cố oai thần hiển diệu, quan thụy thù diệu nải nhĩ. Tại vì sao? Oai đức của ngài hôm nay, chữ thần là nói thần kỳ, kỳ diệu đến cùng tột. Hôm nay ngài phát ra tướng mạo sáng lạng, ánh sáng đặc biệt rõ ràng, gọi là quang thụy. Thụy là tướng lạ, tướng tốt. Thù là thù thắng, diệu là di diệu. Đến mức độ như vậy, A Nan mỗi ngày thân cận với Phật, theo Phật thời gian lâu như vậy, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua tướng lạ như ngày hôm nay. Tôn giả A Nan nói được không sai, nghĩ đến cũng không sai. Thế nhưng ông không hề nghĩ đến hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đang nhớ đến A Di Đà Phật, cho nên hiện ra tướng tốt đến như vậy. Vừa rồi tôi nhắc đến với mọi người, các vị ngày ngày ở niệm Phật đường niệm A Di Đà Phật, tướng hảo quang minh của các vị có thể so sánh được với Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Phải nên học với Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì sao không như nhau? Thích Ca Mâu Ni Phật thật niệm, bạn ở nơi đây giả niệm. Khác biệt chính ngay chỗ này. Thích Ca Mâu Ni Phật niệm A Di Đà Phật, một vọng tượng cũng không có. Bạn ở nơi đây niệm A Di Đà Phật, vẫn là xen tạp rất nhiều vọng tượng ở ngay trong đó. Cho nên tướng là của bạn không như Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như có thể như Thích Ca Mâu Ni Phật, dùng cái tâm đó niệm A Di Đà Phật, tướng là mà bạn hiện ra quyết định giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, làm gì có sự khác biệt chứ? Cho nên khi chúng ta niệm Phật, không thể niệm được dung nhan phát sáng, chính mình phải sám hối, đọc kinh này phải hổ thẹn. Thích Ca Mâu Ni Phật niệm, vì sao mà niệm được loại tướng này? Hiện tại chúng ta vì sao mà ra như thế này? Thường hay phản tỉnh, nhắc nhở chính mình, hy vọng chính mình vọng mạnh tinh tấn. Cho nên cái ý này rất hay. Sau khi A Nan nói rồi, sau cùng thỉnh cầu với Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện di tuyên thuyết. Hy vọng Thế Tôn vì mọi người chúng ta nói ra tướng mạo của Ngài hôm nay vì sao đẹp đến như vậy. Tại vì sao có quan sát đẹp đến như vậy? Mọi người chúng ta đều muốn nghe. Ngôn từ thỉnh giáo của ông đến đây là hết một đoạn. Phía sau là Thích Ca Mâu Ni Phật vì ông mà nói rõ ra. Tán thỉnh hứa thuyết. Mời xem kinh văn tờ thứ 9 hàng thứ nhất. Ư thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn: thiện tai, thiện tai. Nhữ di ai mẫn lời lạc chư chúng sanh cố. Năng vấn như thị di diệu chi nghĩa. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi chưa trả lời ông thì tán thán ông trước. Cái ý nghĩa này rất sâu. Cáo A Nan ngôn. Cáo là nói với ông. Cáo là trên đối với hạ, lão sư đối với học trò, thì dùng là cáo. Học trò đối với lão sư thì dùng bạch. Bạn thấy phía trước nhi bạch Phật ngôn, đó là kính từ, ngữ khí tôn kính. Thiện tai, thiện tai, dùng hai lần thiện tai, chính là bạn hỏi được rất hay, rất có ý nghĩa. Liên tục tán thán hai lần, lời ông hỏi thật rất có ý nghĩa. Trong hai lần này vẫn là có ý nghĩa rất sâu. Một cái là bạn có thể thể hội được ý của lão sư. Tâm tư của lão sư bạn đã thấy ra được, cho nên tán thán bạn thiện tai. Ngoài ra một cái thiện tai nữa, cơ duyên chúng sanh chín mùi. Câu hỏi này của bạn hỏi được rất hợp thời. Phật phải đem pháp môn di diệu này nói với mọi người, cho nên dùng hai chữ thiện tai. Nhữ di ai mẫn lợi lạc chúng sanh cố. A Nan đã hỏi xứng cơ, cơ duyên của chúng sanh đã chín mùi. Đương cơ, pháp môn này chính ngay lúc phải nên nói cho chúng sanh nghe. Cái thứ ba là rất khế hợp thời cơ, thời tiết nhân duyên. Ba cái điều kiện này đầy đủ, cho nên Phật tán thán ông. Bạn là vì lòng ai mẫn. Ai mẫn là vì chúng sanh. Từ vô lượng kiếp đến nay, quên mất đi sự việc này, xem thường bỏ qua, mê mất đi, mê mất đi chính mình. Người giác ngộ, họ thấu suốt, cho nên sanh khởi tâm đồng cảm vô hạn. Cho nên gọi là ai mẫn. Lợi lạc chính là giúp đỡ họ. Lợi là lợi ích. Phải cho chúng sanh thù thắng nhất, lợi ích viên mãn nhất. Phải giúp cho họ lìa khổ được vui. Giáo học của Phật Pháp, tông chỉ mục tiêu của nó có 8 chữ: phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên Phật giáo vì sao có thể gọi là mê tín? Nó phải phá trừ mê tín, dạy bạn trí tuệ hiện tiền, giúp cho bạn khai ngộ. Đó là ở trên nhân mà nói. Trên quả thì lìa khổ được vui. Phật biết được khổ từ đâu mà ra, khổ từ mê mà ra. Bạn không hiểu được chân tướng đối với vũ trụ nhân sanh, bạn mới có khổ. Vũ trụ là hoàn cảnh đời sống của chúng ta, nhân sanh chính là bản thân ta. Nhân sanh không phải chỉ đại chúng, là chỉ bản thân chính mình. Những đại chúng ở bên ngoài đều là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Trong hoàn cảnh có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất. Tất cả chúng sanh hữu tình này là hoàn cảnh nhân sự của chúng ta. Từ ngữ, chữ nghĩa sử dụng trong đây, ý nghĩa chân thật chúng ta phải nên hiểu rõ. Cho nên nó nói vũ trụ nhân sanh chính là nói chân tướng chính chúng ta và hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta. Mà không hiểu rõ, bạn mê rồi, cho nên bạn mới có khổ. Sau khi bạn hiểu rõ rồi thì bạn liền vui. Cho nên lìa khổ được vui là việc của chính chúng ta. Lão sư có thể giúp cho chúng ta, Phật Bồ Tát là lão sư của chúng ta. Cho nên từ trên những xưng hô này, các vị cũng có thể thể hội được Phật giáo không phải là tôn giáo. Quan hệ của chúng ta với Phật Bồ Tát là quan hệ thầy trò. Thầy trò đó là quan hệ ở trong giáo dục. Chúng ta gọi Ngài là lão sư, bổn sư, lão sư căn bản. Hiện tiền, người thông thường gọi người xuất gia là hòa thượng, kỳ thực đã sai rồi. Hòa thượng là cung kính vượt quá rồi. Họ căn bản không phải là hòa thượng của bạn, thì bạn làm sao có thể gọi họ là hòa thượng? Đây đều là không hiểu rõ ý nghĩa đối với danh từ. Hòa thượng là từ tiếng Phạn Ấn Độ dịch âm ra, ý nghĩa là thân giáo sư, trực tiếp dạy bảo ta. Vì lão sư này gọi là hòa thượng. Nếu như hiện tại trong đại học, chính là giáo thọ chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo ta, ta mới gọi họ là hòa thượng. Lão sư dạy học trong trường của ta rất nhiều, không phải trực tiếp chỉ đạo ta thì không phải là hòa thượng, không có cái quan hệ này. Ngoài ra có một danh từ gọi là A Xà Lê. Gọi A Xà Lê không gọi là hòa thượng. Hòa thượng là xưng hô tôn kính nhất, quan hệ rất là mật thiết. Chúng ta không có quan hệ này với họ thì làm sao có thể gọi họ là hòa thượng? Từ ngay chỗ này, các vị liền có thể thể hội được Phật Pháp đích thực là giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất định không phải là tôn giáo. Dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường